Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1307, chương 1305, quỷ dị trận pháp. Làm Tiêu Nhiên nhắm hai mắt lại sau, đất trời bốn phía linh khí lưu động hết sức rõ ràng hiện ra ở Tiêu Nhiên trong đầu. Đây là Tiêu Nhiên lên cấp bán thần cảnh sau khi mới thu được năng lực. Dựa vào loại năng lực này, Tiêu Nhiên có thể dễ dàng nhận biết được nơi nào thiên địa linh khí hội nồng nặc một điểm, hoặc là thiên địa linh khí hướng chảy. Bất quá loại này cảm giác chỉ có thể là ở trong phạm vi nhỏ. Hơn nữa vô cùng gà mờ. Muốn dùng để tìm kiếm thiên tài địa bảo lại không được. Vốn là chức năng này đối với Tiêu Nhiên tới nói cũng là một cái gà mờ. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên không như thế cảm thấy. Hắn vừa nãy quan sát phát hiện, trong không khí mỏng manh thiên địa linh khí dĩ nhiên tất cả đều tại chiều cùng một chỗ vị trí trầm. Chậm lưu động, cái này chứng minh bên kia nhất định có quan hệ đồ, vật đang hấp dẫn những thiên địa linh khí này. Bằng không những vật này là tuyệt đối không thể đi qua, mà có thể tạo thành như thế phạm vi lớn ba động. Tất nhiên không thể nào là người kia, hoặc là một ít người tu luyện tạo thành đồ, vật. Rất có thể là vị trí kia, có quan hệ có thể chủ động dẫn dắt thiên địa linh khí bảo vật lưu giữ ở. Dầu gì, cũng nhất định là một cái to lớn trận pháp mới có thể. Tiêu Nhiên lên hàng đầu mục đích, chính là tìm tới những người vây công người mình lập tức tiến hành trả thù. Vốn là Tiêu Nhiên còn có chút không thể manh mối, không biết rõ nên đi nơi nào tìm kiếm đây. Bất quá trước đây nghe những người kia nói là tiến vào tầng thứ 8 tầm bảo. Đã như vậy, hấp dẫn nhiều như vậy thiên địa linh khí địa phương, nhất định cũng là những người kia mục tiêu. Chí ít cũng là mục tiêu chi nhất. Không thể bất kỳ do dự nào. Ngự linh chu lần thứ 2 bị Tiêu Nhiên thả ra. Hai người thượng linh thuyền, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng về phía đông phía chân trời đi vội vã. Lần này, cũng không có phi hành bao lâu. Vẻn vẹn chỉ là 3 ngày không đến lúc đó. Tiêu Nhiên hai người liền lần thứ 2 từ ngự linh chu phía trên rơi xuống. Lúc này hai người vị trí chỗ ở là một chỗ hẻm núi nhỏ khu vực biên giới. Lại tiếp tục hướng phía trước, chính là hoàn toàn mờ mịt cự đại thảo nguyên. Để Tiêu Nhiên hai người dừng lại, tự nhiên không phải là bởi vì phía trước thảo nguyên quá khổng lồ, hoặc là quá mức nguy hiểm, mà chính là bởi vì Tiêu Nhiên phát hiện chỗ kia thu nạp thiên địa linh khí ngọn nguồn chính là tại đây hạp cốc phía dưới. Tới đây, cho dù là Chu Thanh phản ứng chỉ độn, lúc này cũng phát hiện không hợp lý địa phương. Phía trước thiên địa linh khí tựa hồ không bình thường quái lạ a. Tiêu huynh, Chu Thanh tiến lên 2 bước, đứng ở rìa vách núi vị trí, hướng về phía dưới xem vài lần, cau mày nói, xác thực không giống nhau. Phía dưới này là một tòa trận pháp. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, dứt tiếng, hướng về một bên khác đi tới. Hắn thân sau Chu Thanh trong mắt nhất thời né qua vẻ kinh ngạc, vội vàng đuổi theo Tiêu Nhiên. Còn không chờ hắn mở miệng, Tiêu Nhiên đã một lần nữa dừng lại. Mà ở hai người dừng lại vị trí, trên mặt đất đâu đâu cũng có lộn xộn vết chân. Xem số lượng, ít nhất là mấy ngàn chi chúng. Tìm tới, Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra ý cười, quay đầu nhìn về phía sau hạp cốc nhìn lại. Dưới đáy sâu không thấy đáy, tuy nhiên cũng không phải là một mảnh đen kịt, nhưng bởi vì nửa đường có đại lượng vân vụ bao phủ, khiến người ta căn bản không thấy rõ trong này đến cùng có chút quan hệ đồ, vật. Như thế nhiều vết chân, những người kia khẳng định đã tới nơi này. Không chừng liền ở phụ cận đây đây. Chúng ta liền hai người, hiện ở đi tìm những người này, không quá an toàn chứ? Chu Thanh giữa hai lông mày có chút lo lắng vẻ mặt. Từ mặt đất vết chân dày đặc trình độ đến xem, đối phương chỉ ít cũng là 1-2 ngàn người đội ngũ. Như thế to lớn một đội ngũ, cho dù là Tiêu Nhiên, khẳng định cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Hiện tại hạ đi, nếu như với bọn hắn chính diện va vào, chuyện này quả là cũng là muốn chết. Yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Đi xuống đi, dưới lòng đất nơi này nhưng là có động thiên khác đây. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười, trực tiếp thả người hướng về vách núi bên dưới bên trong cốc nhảy vào qua. Theo ở phía sau Chu Thanh khóe mắt thoáng co giật, vẫn là theo sát Tiêu Nhiên nhảy xuống. Ở trong quá trình hạ xuống, chung quanh đây địa mạo mặc dù không có phát sinh quan hệ biến hóa, thế nhưng ở trên vách đá, rõ ràng có một ít khai quật dấu vết. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy một ít so sánh ít ỏi linh dược ấu miêu. Rất rõ ràng, nơi này đã từng có đại lượng thiên tài địa bảo sinh trưởng. Chỉ là trước đây không lâu vừa bị người khai quật, còn không chờ Chu Thanh cảm thán, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Cả người hắn bỗng nhiên rơi phía dưới mạnh mẽ vân vụ ở trong. Làm Chu Thanh lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, bốn phía cảnh tượng đã sớm phát sinh biến hóa. Hai bên không còn là có thể thấy rõ hạp cốc vách đá, ngược lại biến thành vô biên vô hạn trống trải nơi. Trên đỉnh đầu mây trắng cũng biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một vệt âm trầm màu xám đậm, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác ngột ngạt cảm giác. Nguyên bản trong tưởng tượng nên còn trôi nổi giữa không trung tình huống không hề. Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh hai người cũng đã làm đến nơi đến chốn, đứng ở một chỗ gạch đá xanh xây mà thành mặt đường bên trên. Mặt đường bao quát có tới gần ngàn mét, hoàn toàn do từng khối trường khoảng 10 mét, bao quát 5 mét cự đại gạch đá xanh xây làm nền mà thành. Vẫn lan tràn đến xa xa, biến mất không còn tăm hơi. Nơi này sao vậy sẽ xuất hiện như thế một mảnh cự đại gạch đá xanh mặt đất? Chu Thanh nói thầm một câu, ngược lại hướng về phía sau nhìn lại. Phía sau đồng dạng là mênh mông vô bờ gạch đá xanh làm nền mà thành mặt đất. Còn hai bên, tương tự là đất trống. Bất quá nhưng thêm ra một ít không biết tên cỏ dại. Hay là phụ cận thiên địa linh khí nồng nặc đồng ý. Phụ cận cỏ dại mọc có vẻ không bình thường tươi tốt. Hiện ở chúng ta là ở một chỗ trận pháp không gian bên trong. Vừa mới này bên trong cốc tầng mây, chính là chỗ này trận pháp vào miệng, lối vào. Tiêu Nhiên rốt cục mở miệng, chỉ một lời, liền giải thích tại sao sẽ là hiện nay tình huống như thế. Cái này tầng thứ 8 lại có một chỗ như thế đại không gian tường kép. Chu Thanh giật mình không? Nhỏ. Lúc trước hắn vẫn không có hướng về không gian tường kép phía trên suy nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, lại cũng chỉ có giải thích như vậy. Không tệ, cũng may mà lúc trước những người kia, bằng không chúng ta vẫn đúng là không thể như thế dễ dàng liền tìm đến đại trận vào miệng. Lối vào, những người kia hiện ở nếu không ở nơi này, như vậy nhất định là đến phía trước qua. Thật là khiến người chờ mong a. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Chợt nhấc chân chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Lần này, Chu Thanh đúng là không tiếp tục trần chờ quan hệ. Theo sát Tiêu Nhiên phía sau, thuận theo cự đại đá xanh mặt đường nhanh chóng hành tẩu. Nói là mặt đường, đối với Tiêu Nhiên bọn họ những người này tới nói, đều có thể dùng quảng trường để hình dung. Thật sự là quá to lớn điểm. Dọc theo đường đi Chu Thanh còn thỉnh thoảng đường đi bên ngó ngó. Theo hai người càng chạy càng xa, phụ cận thiên địa linh khí cũng càng ngày càng dày đặc. Đến phía sau thiên địa linh khí mức độ đậm đặc đã đạt đến tầng thứ 7 mấy lần trở lên. Tiêu Nhiên thậm chí hoài nghi, tiếp tục đi về phía trước một điểm, có thể hay không thiên địa linh khí cũng trực tiếp vụ hóa. Đầu này gạch đá xanh đường thật sự là quá dài. Lấy Tiêu Nhiên hai người tốc độ, mặc dù không có hết tốc lực tiến lên, cũng đầy đủ đến gần nửa canh giờ, chí ít cũng có mấy chục dặm trường. Như vậy trường một con đường, Tiêu Nhiên bọn họ cùng nhau đi tới hoàn toàn không có náo rõ ràng là làm gì. Tốt ở rất nhanh, Tiêu Nhiên hai người liền phát hiện phía trước xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Lại là thời gian ngắn ngủi quá khứ, này điểm đen nhỏ ở hai người trong mắt không ngừng phóng to. Cuối cùng diễn biến thành một tòa hướng về hai bên liên miên mà đi cự đại thành tường. Một tòa thành trì xuất hiện ở hai người trước mắt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1306, Huyền Thành. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.